Chương 120, cặn bã nam thể bị xét đánh. Ngươi đừng hòng Yến Thanh nhưng căn bản sẽ không đáp ứng nói, ta Tiểu Ngư Nhi mới sẽ không gả cho ngươi cái này chó ngoạn ý. Hơn nữa ta muốn tuyên bố một sự kiện, ta đã đáp ứng Xương Huyền Quân cầu thân, bản tông chủ không có khả năng phủ nhận chính mình. Bá phụ, cá nhân ngươi danh dự, chẳng lẽ so Thương Ngô Tông tiền đồ còn trọng yếu hơn? Giờ phút này tình thế đặc thù, bản trưởng sử cảm thấy, dù là U Đô nhận được tin tức, QNZ nhất định có thể lý giải Yến Tông chủ đổi ý khổ tâm. Cố Nguyên Hằng thận trọng từng bước nói. Cố Nguyên Hằng không tin đều như vậy, hắn còn không lấy được Yến Tử Du vô luận như thế nào, hắn lần này nhất định phải đem Yến Tử Du cưới tới tay. Yến Thư Thư liền không nghĩ tới, Cố Nguyên Hằng vì cưới Yến Tử Du, thế mà có thế đáp ứng như thế không có khả năng hoàn thành hứa hẹn, có thể thấy được Cố Nguyên Hằng quả nhiên yêu tha thiết Yến Tử Du, điều này làm cho nàng có chút hề hoài. Nàng thậm chí hy vọng Yến Thanh một mực thủ vững, quyết không đáp ứng thế mà, Thái nhị trưởng lão đã căn cứ lợi ích tối đại hóa khuyên nhủ, Tiểu Thanh, nếu như cố trưởng sử có thế thể thiện đãi Tử Du, cái này chưa chắc không phải một cọc tốt hôn sự. Hơn nữa, ngươi đã là Du nha đầu phụ thân, giao đài tiên tông đến lúc đó nhất định không thể đối ngươi thấy chết không cứu, hết thể liền đều có quay về dư địa. Đúng vậy à, tông chủ. Tuy nói cố trưởng sử trước đó xác thực làm một chút hôn trướng sự tình, nhưng có câu nói rất hay, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, cố trưởng sử các mặt cũng đều xứng với Tử Du nha đầu. Hình đường đường chủ cu nở dê phụ họa. Cùng lúc đó, hộ thành lồng phòng ngự đã lóe lên lôi quang, có thể thấy được tông hồn mặc dù cường hoành thực sự chống cự không nổi có chuẩn bị mà đến Côn Ngô Tông. Âm âm tụ tập tại Thương Ngô Tông phía trên lôi hỏa biển mây. Đã khóa chặt toàn bộ thành trì tiếp giáp Thương Ngô cảnh thánh liên giáo, đều có siêu cấp cường giả có thể cảm giác được bên này động tĩnh. Tại dạng này cường áp phía dưới, lại có một tên đời trước trưởng lão nhịn không được nói, Tiểu Thanh, ngươi liền mệnh đều nguyện ý bỏ qua, dưới mắt chỉ là cho ngươi khuê nữ tìm tốt thuộc sở hữu, còn có thể ra sức bảo vệ ngươi bình an, có gì có thế do dự không sai, Yến Ba Phụ, tại hạ có thể nhìn trời phát thệ chỉ cần ngài đem Tử Du muội muội gả cho ta. Ta nhất định thiện đãi nàng, sủng ái nàng, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống Cố Nguyên Hằng thừa cơ tỏ thái độ. Đùng đùng ầm ầm từng đạo kinh khủng kinh lôi còn vào thời khắc này quần quận phát tác, nổ tiến vào Thương Ngô Tông, đem không ít kiến trúc phá hủy, trong đó một đạo còn liền bổ vào Cố Nguyên Hằng trên đỉnh đầu kết Thương Ngô Tông vòng phòng hộ cu nở dê rách ra một đạo thật to lỗ hổng Cố Nguyên Hằng cái chán. Ngay tại cuồng đổ mồ hôi Thái nhị trưởng lão tắc thì nhịn không được thúc giục nói, Tiểu Thanh, đáp ứng đi. Tuyệt không Yến Thanh lại nghiến răng nghiến lợi nói, ai cũng không thể ép buộc Tiểu Ngư Nhi gả cho nàng không thích người. Đây là La Ho Tư nguyên tắc, nếu như cái nguyên tắc này đem dẫn đến Thương Ngô Tông trầm luân, La Ho Tư nguyện ý làm tông môn tội nhân thiên cổ. Ngươi khuyên Yến Thanh Thái nhị trưởng lão ba người, đều không còn gì để nói. Thế nhưng là Yến Thanh đã nói ra, xin lỗi, bản tông chủ có thể lập tức thoái vị. Tự trục xuất tông môn, nhưng Tiểu Ngư Nhi cu nở dê đem theo bản tông chủ ly khai tông môn, ai cũng không thể cho Tiểu Ngư Nhi định ra môn này hôn ước. Yến Thanh vẫn luôn chưa quên, hắn khi cái này tông chủ dự tính ban đầu rất đơn giản, hắn muốn bảo vệ mình nữ nhi, bởi vì nữ nhi là trời sinh phế mạch tiểu cô nương, nàng một đơ ý chú định nhấp nô, thế nhưng hắn là Tiểu Ngư Nhi phụ thân, hắn nhất định phải bảo vệ nàng một thế không lo. Khi hắn cái này tông chủ trách nhiệm, muốn để cho hắn cùng dự tính ban đầu trái ngược lúc, hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp nếu như Tiểu Ngư Nhi còn giống như kiểu trước đây ưa thích Cố Nguyên Hằng cái này chó ngoạn ý, hắn nắm lô mũi cũng nên nhận thế, nhưng là Tiểu Ngư Nhi hiện tại không thích. Cho nên Yến Thanh đã chuẩn bị trịnh trọng thoái vị nói, Thái nhị trưởng lão, ta Yến Thanh ưu nhiên mà hiện Yến Hoành Xuyên, lại đột nhiên ngắt lời nói, tốt rồi, chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Ngư Nhi thân phận không cần giấu giếm Tiểu Thanh. Ngươi căn bản không làm được Tiểu Ngư Nhi chu. Cái gì đám người có một ít ngộng? Cố Nguyên Hằng đều ngơ ngẩn, Yến lão Yến bối, ngài lời này giải thích thế nào? Tử Du chính là thái y thị tự dòng chính đệ tử, nàng hôn sự, không phải ta Thương Ngô Tông có thể làm chu. Hơn nữa nàng giá trị, tại phía xa ngươi giao đài tiền tông chấp tiên lệnh bên trên, hôm nay ta Thương Ngô Tông có lẽ sẽ bị diệt, nhưng ngày sau ta Thương Ngô Tông vẫn có thế sừng sững tại Thương Ngô cảnh. Yến Hoành Xuyên yên lặng làm chân thuật, mặc dù lời này bây giờ nói có chút sớm, dù sao thái y thì thử đến nay đều không có cái gì động tĩnh, nhưng hắn tin tưởng nhà mình cái này tàng tôn nữ. Yến lao Yến bối Cố Nguyên Hằng sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn cho rằng Thương Ngô Tông người còn không biết Yến Tử Du giá trị, dù sao triều đình còn không có rõ ràng sắc phong lệnh, hắn cũng là bởi vì bộ kia kim ô, mới dám cược ván này. Kết quả Thương Ngô Tông hình như so với hắn cược còn lớn hơn Cố Nguyên Hàng nửa ngày đều nói không ra lời. Mà thời gian đến giờ phút này, đã xác định Tông Hồn không cách nào lại kiên trì Yến Hoành Xuyên, hắn liền nhìn về Tông Môn những bọn tiểu bối này, chuẩn bị muốn nên chiến đi, lồng phòng ngự liền tinh phá, Côn Ngô dòng chính quân QNZ sẽ bị gọt đi không ít chiến lược. Chúng ta toàn Tông ở đây, thì sợ gì một trận chiến lữ không sai chiến mẹ hắn thú đường đường chủ lập tức nắm quyền quát, La Ho Tư đã sớm không kiên nhẫn như thế cậu thả lấy, đánh thì đánh đây là chúng ta Thương Ngô Tông địa bàn. Hắn Côn Ngô Tông đừng hòng đòi lấy tốt thế, nhưng là Thái Nhị trưởng lão cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Côn Ngô Tông đám người này chiến lực dù là bị suy yếu, QNZ tại phía xa bọn hắn Thương Ngô Tông bên trên a, bất quá hắn lời này còn chưa nói ra tới, tổ trận phá hủy lấy Thương Ngô Tông lồng phòng ngự Côn Ngô trận doanh, lại phát ra to lớn bạo động dẫn đến trên bầu trời lôi đỉnh biển lửa rõ ràng trì trệ, ngay sau đó siêu một đạo hắc ảnh liền phá không mà đến rơi vào Thương Ngô Tông các vị cấp cao phía trước. Sau đó, Yến Hoành Xuyên đám người liền ngạc nhiên nhìn thấy.